luôn có vai chính vọng tưởng mở rộng hậu cung. Chương 9, góc truyện audio.com, đừng bỏ em, đừng lên chiếc xe kia chị ơi. Sau khi la lên một tiếng, Diệp Chi Châu từ trong ký ức nặng nề tỉnh lại, lệ trong hốc mắt không khống chế được rơi xuống, khắp người đều là mồ hôi lạnh. Những cảm xúc ép người thở không nổi này chính là những gì nguyên chủ luôn phải cảm nhận sao? Cậu không tiêu cự nhìn Vân Kha đang lo lắng trước mắt, chỉ cảm thấy ngay cả hít thở cũng thấy đau. Cậu lớn lên ở viện mồ côi từ nhỏ nên lần đầu tiên biết được cảm giác vui sướng khi được cha mẹ thương yêu là như thế nào, cũng biết được cảm giác thống khổ khi chỉ biết trơ mắt nhìn người thân chết đi ra sao, rất là đau đớn, đau đến mức không muốn sống nữa. Vân Kha bị cặp mắt vô thần của cậu làm cho trái tim như bị ai bóp lấy, cúi đầu ôm lấy khuôn mặt đầy nước mắt của cậu, ghé vào lỗ tai cậu khẽ hôn, cúi đầu an ủi, đừng sợ, chỉ là mơ thôi, đã qua hết rồi, về sau đã có anh bồi em. Cậu dần dần hoàn hồn, nhịn không được đưa tay ôm chặt lấy Vân Kha. Vân Kha, anh có biết hay không, anh là người thân cuối cùng mà Đỗ Dương còn lưu luyến ở trên đời này, vì sao anh không đối với cậu ấy tốt hơn một chút, vì sao? Nước mắt rơi xuống trên y phục, sau đó thấm vào vải vóc mang cảm giác lành lạnh ở trên da. Cảm thụ được bất lực cùng thương tâm của cậu, thương yêu trong lòng Vân Kha rốt cục không khống chế được vỡ ra, dùng sức ôm chặt cậu, cúi đầu khẽ hôn đỉnh đầu cậu. Ở thời điểm mình không chú ý, Tiểu Dương đều thống khổ dãy giụa trong ký ức mất đi người thân như thế này sao? Anh nhớ Tiểu Dương từng nói qua thi giữa kỳ không tốt là do không nghỉ ngơi tốt, là vì luôn mơ thấy Đỗ Vân. Xin lỗi, anh nhắm mắt lại ôm người càng chặt, thanh âm khàn khàn mang theo hổ thẹn, mơ hồ còn mang theo một tia hứa hẹn thận trọng, Tiểu Dương. Về sau anh sẽ luôn ở bên em, mãi mãi. Tỷ lệ yêu nhau giữa Vân Kha và nữ chủ giảm xuống còn 20%, xin ký chủ tiếp tục cố gắng. Đóng ngoặc vuông, Diệp Chi Châu khóc đến đau mắt thoát khỏi ôm ấp của Vân Kha, hiếp ánh mắt sưng đỏ nhìn về phía màn ảnh, hít mũi một cái, ở trong lòng nói rằng thông thiên, tao phải giúp Đỗ Dương báo thù. Diệp Chi Châu lặng lẽ quyết định báo thù xong liền nhanh chóng ngủ thiếp đi. Vân Kha dùng nước ấm giúp cậu lau mặt, ngồi bên giường nhìn cậu thật lâu. Chuyện được edit và post duy nhất tại Bia dấu lớn. Ngày hôm sau, Diệp Chi Châu một mình tới khu nhà phù dung của Đỗ gia. Dựa theo ký ức nguyên chủ, cậu chậm rãi lên lầu 2, đi vào phòng ngủ chính ở cuối hành lang, kéo tủ quần áo bên phải ra, ngồi xổm xuống, tìm kiếm trên bề mặt tường. Sâu trong tường có một khối tròn nổi lên, không nhìn kỹ sẽ không phát hiện được, sau khi cậu tìm được liền nhẹ nhàng đè xuống, lui về phía sau, nhìn khung ảnh gia đình treo ở đầu giường. Trong hình cha mẹ Đỗ vẫn còn trẻ, khuôn mặt tươi cười, Đỗ Dương vẫn còn là em bé được mẹ Đỗ ôm trong ngực, Đỗ Vân mang dáng vẻ cô gái nhỏ đứng ở bên cạnh bà, tò mò nhìn em trai của mình. Một nhà rất hạnh phúc nhưng tất cả đều bị Văn gia phá hủy. Sau khi một âm thanh xác nhận vân tay vang lên, bức ảnh gia đình chậm rãi di chuyển để lộ ra bức tường trắng như tuyết phía sau. Cậu tiến lên, đưa ngón tay đè vào một ô nhỏ màu vàng trên vách tường, 3 giây sau thanh âm xác nhận vân tay vang lên lần nữa, bức tường lõm vào trong, sau đó chậm rãi tách ra, lộ ra tủ sắt bên trong. Chính vật bên trong này, đã hại chết cha mẹ của Đỗ Dương. Lúc cha mẹ Đỗ gặp chuyện không may, Đỗ Dương cũng đang ở bên. Góc truyện audio.com Cảnh, mẹ Đỗ vì bảo vệ con nên tử vong tại chỗ, cha Đỗ mạnh mẽ chống đỡ một hơi thở cuối cùng, nói vị trí tủ sắt cho Đỗ Dương biết, đáng tiếc lúc đó Đỗ Dương chỉ mới mấy tuổi bị kinh hãi quá mức theo bản năng phong bế đoạn ký ức thảm thiết này. Về sau Đỗ Vân tiếp nhận sản nghiệp Đỗ gia, Văn gia liền dương ma chào với Đỗ Vân. Bóng tối ký ức cuồn cuộn ập đến lần nữa, cậu dùng sức nhắm mắt lại, hít sâu một cái đè lực ảnh hưởng của ký ức nguyên chủ xuống, tiến lên nhấn mật mã trên tủ sắt. Sau khi cửa tủ mở ra, lộ ra văn kiện bên trong và một cái hộp hình vuông nhỏ. Cậu lấy cái hộp trước, sau khi mở ra phát hiện bên trong là mấy viên kim cương và một USB. Không tiếp tục nhìn kỹ, cậu bỏ cái hộp vào túi áo, lấy túi văn kiện ra, mở văn kiện ra đặt lên giường, gõ gương trang điểm trong túi một cái, thông thiên, quét những tài liệu này lại đi. Màn ảnh xuất hiện, hiện ra một vệt sáng quét qua văn kiện. Quá trình quét đã hoàn tất. Đóng ngoặc vuông, cậu gật đầu tiến lên sửa sang tư liệu lại rồi cất vào túi tư liệu, để vào tủ sắt. Mới vừa sửa sang xong, ngoài cửa phòng đang khóa trái đột nhiên truyền đến thanh âm xoay chốt cửa, sau đó là tiếng đập cửa nhẹ nhàng, Tiểu Dương, chị nghe Ngô Bá nói em đến đây nên làm cho em chút điểm tâm, em muốn ăn không? Là Bạch Lỷ, thần kinh buộc chặt của Diệp Chi Châu hơi thả lỏng, ánh mắt ám chìm. Điểm tâm, chắc đã bỏ thêm thuốc đi. kiểm tra gian phòng lại một lần nữa, sau khi xác định không có vấn đề gì, cậu từ tủ đầu giường rút ra một quyển sách đi tới mở cửa, gật đầu một cái với nữ chủ ở ngoài cửa xem như là chào hỏi, thản nhiên nói, là Lị tỷ sao, điểm tâm thì không cần, tôi chỉ tới lấy quyển sách bỏ quên hôm tế tổ lần trước, xong thì sẽ đi ngay. Em là, Tiểu Dương, Bạch Lị khiếp sợ trợn to mắt nhìn kỹ cậu từ trên xuống dưới, biểu tình cứng ngắc, thanh âm giống như nghẹn trong cổ họng, mất tự nhiên nói, em thật là Tiểu Dương. Chị nghe Ngô Bá nói em gầy đi thế nhưng em, sao em lại biến thành? Có phải sau khi em gầy đi chúng ta đã gặp qua ở đâu rồi không? Dáng vẻ này của em, Diệp Chi Châu không muốn phản ứng với cô, vòng qua cô trực tiếp đi ra ngoài. Bạch Lị nhanh chóng từ trạng thái thất thố hoàn hồn lại, thấy cậu không để ý mình, sắc mặt càng khó coi. Cúi đầu liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, cô vội vàng điều chỉnh lại vẻ mặt, chạy lên hai bước kéo cậu lại, cười nói, sao lại vội như vậy, nghỉ ngơi ăn chút gì đã, gần trưa rồi, nếu không thì lưu lại nơi này ăn cơm trưa đi. Chị đã lâu không gặp em, rất nhớ em đấy. Không cần, cậu co mày, hất tay của cô ra. Sau khi tiếp thu toàn bộ ký ức nguyên chủ, bây giờ cậu đối với người muốn hại nguyên chủ hận không thể thiên đao vạn quả, thực sự không thể giả bộ vui vẻ được. Nữ chủ luôn luôn ôn nhu hiểu chuyện lúc này lại giống như kẹo dẻo, cắt gao dính lấy cậu, trong miệng khuyên cậu lưu lại, sau đó trực tiếp ôm lấy hông của cậu. Cô muốn làm gì? Diệp Chi Châu rốt cục bùng nổ, mạnh mẽ kéo cô ra, trong mắt đều là chán ghét, cách xa tôi một chút. Mắt Bạch Lị nhanh chóng ngấn lệ, chậm rãi thối lui đến cầu thang, nức nở nói, Tiểu Dương, chị biết em ghét chị chỉ muốn mời em ăn điểm tâm thôi, tại sao em lại mắng chị, còn. Nói xong rời ánh mắt, gương mặt mang theo bối rối và xấu hổ. WTF, nữ chủ muốn nháo gì đây? Diệp Chi Châu nhanh chóng nâng cao cảnh giác, bất động thanh sắc nhìn xung quanh, sau đó phát hiện một tia tinh thần lực. Gocchuyenaudio.com quen thuộc dần dần tiến gần đến cửa chính, đổ ra là tinh thần lực cậu để lại trên người Vân Kha. Tiểu Dương, chị vẫn luôn xem em là em trai, em không thể. Bạch Lị lau nước mắt, giơ tay lên túm chặt cổ áo, bất động thanh sắc liếc nhìn đồng hồ đeo tay, giọng nói càng thêm thương cảm, tại sao em lại đối xử với chị như vậy? Chị tự nhận là cũng không có làm gì có lỗi với em. Nơi cửa chính truyền đến tiếng cửa mở, giọng của Bạch Lị càng thêm nhu nhược bi thương, trước đây nghĩ em còn nhỏ, nên không để ý em thân thiết quá phận, không nghĩ tới em. Tiểu Dương, cô đột nhiên nắm lấy tay của Diệp Chi Châu, nhấn tới trên người mình, đồng thời thét lên, Tiểu Dương em muốn làm gì? Không thể, chị chỉ xem em là em trai, em mau buông ra. Diệp Chi Châu im lặng nhìn cô diễn kịch, trở tay cầm cổ tay của cô kéo một cái, cắt gao chế trụ cô không cho cô nói tiếp, nâng mắt nhìn về phía thân ảnh Vân Kha đã xuất hiện, Vân Ca, Bạch Tiểu Thư muốn phi lễ em. Nói xong ném nữ chủ đang giãy giụa trong lòng ra ngoài, ghét bỏ vẫy vẫy tay, bà già này ngay cả trẻ vị thành niên cũng không buông tha, thật là ghê tởm. Đi thôi, sau khi thấy cậu ném nữ chủ ra thì sắc mặt đen kịt của Vân Kha mới tốt hơn một chút, lạnh lùng liếc nhìn Bạch Lị ngã trên đất, đi mấy bước lên lầu kéo cậu đến bên người, giơ tay lên tháo nút áo khoác cậu ra, y phục này đã bị thứ bẩn thỉu chạm qua, đừng mặc nữa. Đợi một tí, để em lấy đồ trong túi ra đã. Hai người nói chuyện không coi ai ra gì, cử chỉ lại thân mật. Bạch Lị ngã xuống đất có chút sững sờ, tại sao lại có thể như vậy? Cô cố ý canh đúng thời gian, cũng là muốn cho Vân Đại Ca thấy một màn kia, nhưng phản ứng của Vân Đại Ca. Vân Kha phủ áo khoác của mình lên người Diệp Chi Châu, lúc này mới nhìn về phía Bạch Lị, lạnh lùng nói, Bạch Tiểu Thư cô bị sa thải. Không, Vân Đại Ca đừng hiểu lầm, Tiểu Dương muốn phi lễ em, vẫn luôn quấy rầy em, thiếu chút nữa là đẩy em xuống lầu em. Tôi đẩy cô, Diệp Chi Châu nghe vậy cười nhạo một tiếng, giống như là nghe được một chuyện hài buồn cười nhất thế gian, Bạch Tiểu Thư, điện thoại di động của tôi luôn mở chức năng ghi âm, muốn nghe một chút rốt cuộc vừa rồi là ai quấy rầy ai không? Sắc mặt Bạch Lị trong nháy mắt trắng bệch, lần sau diễn kịch nhớ chú ý một chút, cậu nắm chặt áo khoác rộng lớn trên người, khom lưng lại gần nữ chủ, xuất ra một luồng tinh thần lực tham nhập vào đại não nữ chủ, đồng thời thấp giọng nói, Bạch Lị, trèo lên thuyền của Văn gia tốt lắm sao? Em, Bạch Lị khiếp sợ trợn to mắt, trên mặt dần dần kinh hãi. Vân Kha thấy tư thế hai người gần nhau như thế thì vô cùng bất mãn, cau mày kéo người lại, sửa lại tóc của cậu, đừng dựa vào gần cô ta, anh không thích. Em cũng không thích, cậu nhún nhún vai, nhặt cuốn sách bị bám bụi rơi trên mặt đất, nghiêng đầu nhìn anh, em muốn đi đến một nơi, anh muốn đi cùng em không? Cùng đi, Vân Kha dắt tay cậu, vừa đi ra ngoài vừa hỏi, đói bụng chưa? Hay là đi ăn cơm trước? Được, sau khi hai người rời đi, rốt cục Bạch Lị nhịn không được run rẩy, giơ tay lên ôm lấy mình, lấy điện thoại ra gọi, sau khi điện thoại được kết nối liền vội vàng nói, Đỗ Dương mới vừa tới, nó đã biết hết rồi, làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Đỗ Dương dẫn Vân Kha đến mộ viên, đặt bó hoa vào trước bia mộ, Diệp Chi Châu ngồi xổm xuống, cẩn thận xoa xoa bia mộ từ đầu đến cuối vẫn trầm mặc. Vân Kha bồi ở bên người cậu, săn sóc trầm mặc. Góc truyện audio.com, theo, hai người ngây người hơn một giờ trước khi rời đi. Diệp Chi Châu quay đầu lại nhìn ba ngôi mộ song song với nhau, ở trong lòng trịnh trọng hứa hẹn thù của Đỗ gia cậu nhất định sẽ giúp bọn họ báo. Ánh mắt Vân Kha dừng lại ở trên mộ của Đỗ Vân, quay đầu nắm lấy tay Đỗ Dương, ôn thanh nói, đi thôi, lần sau anh lại cùng em tới thăm họ. Cậu gật đầu theo anh đi ra ngoài. Thổi xong kèn harmonica, Diệp Chi Châu tắt đèn, sau khi đắp kín chăn liền nhắm mắt lại, điều động tinh thần lực để lại trong đầu nữ chủ, hướng về khu lưu trữ ký ức hung hăng đâm vào. Nữ chủ không phải mất trí nhớ sao? Vậy cậu liền giúp cô ta nhớ lại. Về phần thủ đoạn thô bạo như vậy có thể thương tổn đại não nữ chủ hay không á? À, loại người ôn nhu thiện lương này, ngốc luôn thì mới tốt. Cách chương.